Trường Sinh Đảo, chương 75, chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74, giây phút tòa thánh vinh quang run giật phi. Sau chương này cha gác lạ gì delay SD. Những lờ ly này, người tự thơ si nghe lọt tai sao? Có lẽ thì thẹn quá hóa giận. Giận quá hóa cửa ki. Tiếng cửa ghi của thánh nữ Monica lúc này lanh là sơn. Vô cùng dễ nghe, nhưng những ngược gọi DMH vàng đơ sư sơn DS gây đà yêu cảm thơ phay một luồng hàn ý mãnh liệt. Khỏi nghĩ cũng biết, cô ta thật sự tức giận rồi. Mà cơn giận này vô cùng dữ dội. Đôi khi dưới áp lực cùng lợi ích, nhiều chuyện tưởng chừng như vô lý. Lạ vì ngang nhiên mà sặc phi ra. Cô không biết sao. Stellar nhún vai đê táp. Ô ta rất tò mò. Người có thể cho ta áp lực cùng lợi ích gì vậy? Không gian xung quanh thánh nữ DH xã Bazekate Deki Mực Mu rung lên rực rỡ. Ánh sáng trong thánh DCF Pier DCV cũng DRTTA ba ớt đi tàu dù Mayukate ổn DTLCDNH. Giao DGK ổng liên tục. Dường như tờ VTT cả ánh sáng quanh DTBOA đo tều có xu hướng nhập vào ngược kỳ cô ta. Vậy thì áp lực trước nhé. Stellar với đờ môi mà VNT trong suốt màu lam. Không chút do dự nhìn thẳng vào thánh nữ bồ đờ gang cố gắng áp chế cơn thì OTNH nổ. Vỗ vỗ tay. Khụ. Một tiếng ho nhẹ đê kì Marie vẻ lực đi nhác. Sau đơ gư cơ gây. Từ một góc khuất trong thánh đu lược gong, một ông già ăn mặc kiệp pu trung hoa cổ đỡ sẽ chi thong dong bước ra. Khuôn mặt tiên phong DPA phao cốt lúc này DTSG vẻ bất đu giác dĩ. Môn chủ nghệ treo thiên môn trương chân, thánh nữ nhíu mày, còn giáo hoàng cùng các thập phần chữ PC thì âm thờ VNM sợ hãi không thôi. Bà Oro vệ giáo DCF yên xâm nghiêm. Pháp trận hộ vệ DBE mặt dày DGK. Vậy mà ông lão này ở DPA từ lúc nào? Bọn họ cũng không biết. Đẳng cấm cách nhau quá xa. Hơn nữ già nhìn khuôn mặt âm tình BGKT DTIPNH của thánh nữ. Người sushi này chịu sợ cũng không phạm vi tay vừa. Trương chân vuốt vuốt tròm dâu dài cha quy e lờng như tuyết. Liếc quanh giáo DGA ình. Hà công giọng. Đã đờ mồng ý rồi thì các ngửa gì cũng nên ra đi kêu ly chứ VN. Đẹp mình lão già ta đỡ xây muối mặt sao? Sau một thoáng im lặng, một giọng cửa kỳ đùa cợt nhàu từ góc khác của thánh đa bừa mong phát ra. Trương lão, ông còn biết muối mặt sao? Ta nghe nói bà ơ ti năm trước. Vì thu đồ DN rể, lão không tiếc làm siếc thú cho một cô bé mưa ô ti tuổi xem mà. Ngày đêm ơi ích mó danh tiếng của lão quẹt thật lan xa bốn bể cổ luôn. Bọn trẻ ta nhìn thấu ly mà hâm mộ không thôi DGA Kli. Người tì bước tới toàn thân mặc bộ giáp cũ kỹ. Đỡ xịt gì như ít gần vết chém ngang dọc khác nhau. Nhưng không vì thế mà giả sơm DKli tính nghệ thuật của bộ giáp. Từng góc cạnh DTS phược thiết kế sao cho việc cử đo tổng và chiến đa gu DH xe ót hiệu quả ép cao nhờ UKT. Mỗi khớp nối, đỡ sườn cong DTL như DH dược tịp mỉ Dorio KBMC thủ công. Tịa tích lệ vô cùng hoàn mỹ. Toàn bộ giáp cổ xưa mang cho ngực ly ta cả âm giác phong xương. Tráng liệt, làm chúng nhân cảm thán không thôi. Rút cuộc bộ giáp này đỡ xã trả boy qua bao nhiêu trận chiến thảm liệt rồi. Mới có bộ dáng như vậy. Người di kỳ đàn ông trong bộ giáp cũ kỹ này. Khuôn mặt DH giang đợt lộ trung niên. Hàm râu vàng óng đu dược tỉ xea tót kỹ càng. Như phối với từng nếp nhăn trên mặt. Càng tôn thêm vẻ uy vũ của như ích càng lão tướng xa trược gong. Có lẽ cũng vì vậy. Mà khi nghe giọng cửa kỳ đa ùa của ông ta, ngừa gây ta vẫn có chút gì điều có thất phi áp lực, như có trống đánh thẳng vào tim. Ai nấm smi không tự chủ đê ca sược mà sinh ra sự tôn kính không thôi. Hội trưởng hội hiệp ship bàn tròn Mr. Zero, Thánh nữ Monica GTTN giọng, trong lòng càng thêm chấn đê quy rêu ổng không thôi. Nhìn vào Stellar DH giật mì thâm ý, cô gái này. Hóa ra Dekima có sự chuẩn bị QL. Còn ngươi, lúc nào cũng thích mặc cái bộ đơ gư cổ lỗ xị ớt đó. Ra vẻ chinh chiến uy vũ. Ta khinh, Trương Chân hiển nhiên bịt chọc tứ TC. Nghiến răng đi ngáp, hàng cũ nhưng chất gớt lượng cao. Khuôn mặt xâm nghiêm của hội trưởng hội hiệp sĩ Mỹ Chem không đi tổi sắc. Ưỡn ngực, ngờ riêng cao đầu CDU, bể vệ DH váp, ồ, hai ngượt ly các ngươi bất tích tê mãn nhau như vậy. Sao không kéo nhau ra ngoài vũ trụ đờ mẹ DC vỉa chiến 300 hiệp phần tha quy e lần thua xem. Điều cừng có DGA ủng thủ trên hành tinh bé nhỏ sinh DRTTF này của ta là được. Tiếng cực si ôn hòa. Nhưng DCFPSG vẻ già nua của một lão nhân vang lên, rồi hư không như bị ít gờ xé rách. Một ông cụ râu tóc bạ yếc phơ, chán đu dầm vi nếp nhăn, nhấc DDCVOI tay DTOI mồi chống gậy DELY ra. Tờ kim lưng DVNA hơi cỏng. Ông lão nhìn qua vô cùng yếu ớt này vừa DKIMI vừa DTBO ở lâu gì cái lưng già. Dáng vẻ cực kỳ khốn khổ. Nhưng không ai dám coi thử én lão. Bởi lẽ, DMHV là một trong 6 ngừa ghi ná MHVM rưỡi quyền lực to nhấy hót hành tinh này. Siêu Việt hoàn toàn các quốc gia. Chỉ điêu cứng sau chưa an sinh đỡ xẻ clo. Viện trưởng học viện pháp thuật lớn nhất thế giới Kiwet ngài Thomas Lani. Thomas Lani chỉ ít gờ nói một câu bâng quơ rồi chiệp tay vào chỗ bên cả ETNH. Sàn nhà bằng đê quy dê hóa cẩm thả ót của giáo đê ca mờ gang chợt nư gát ra. Các mả ganh vỡ nhanh chóng tổ hợp là API thành một cái ghế dựa lưng. Xong đê mấy mâu đê xe FPP, ông ngồi xuống, nhà VTM máy dưỡng thần, tạ kimô vẻ thế ngọa mi cao nhân. Chúng sinh chém giết mặc ngừa sushi, ta chẳng liên quan, thế nhưng dẫu có ngu Mayuki. Những ngược ti ở DKC cũng hiểu gu. Ông ta có mặt ở DHJ. Cũng như hai ngược si kia. Đều là DLC để yết trợ uy cho trường sinh đỡ xẹp mô. Tới chèn ép thánh nứt. Ngược ti nhận đê lược truyền thừa hoàn toàn của thập phần Hoàng Giê-xu. Dưới ánh DGKN. Hai MQLT giáo hoàng trợn tròn. Há hốc miệng ra ngơ ngác nhìn ba ông trùm kha xếp thế giới cùng tụ họp ở DGAA. Ngay tà si giáo DT này, không riêng gì lão giáo hoàng, mà trong thánh DS diện, những vệ sĩ phi khôi giáp sáng ngơ ô ti, lúc trước luôn có vẻ sùng kính, đều ngây dạ ghi, tờ kim cáo bọn họ DK xều choáng váng, thậm chí không một ai dám tin tưởng. Cả anh tưởng DDC vàng diễn ra trước máu CDT này là pi chính là sự thật. Khiếp sợ, lúc này trong nội tâm của mọi người DC Vịa Dekima tràn ngập một nỗi khiếp sợ khó có thể search dùng ngôn ngữ gô đôệt miêu tả ơ. Nhưng có một ngừa mi ngoạt phi lệ trong lúc này. Đó chính là Stellar, đôi máu CDT màu xanh trong suốt. Khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười ghi tự tin. Mái tóc vàng óng cao quý rủ xuống bờ TPH vai. Bên cái cầy cổ trắng ngầm. Cùng đôi xương quai xanh gợi cả dú cầm. Một khắc này, cô như ngừa kỳ chơi cợt. Điêu cả thực hiện xong bước chiếu tướng cuối cùng. Mạ QLNH mẽ mà kêu nghẹt tô. Tạt hô cảm giác như DTS phá nắt bom giữa ơ hết thạt ti trong tay. Năm ngừa ghi. Tất cả QLDK sều mạnh mẽ vô bì. Ai ai cũng có tư cách xưng hùng xưng bá một phương. Tề tụ nơi thánh diện này. Ngay lúc này DQJOA, tòa thánh vinh quanh ngập tràn này. Tưởng như Disgang Jun Giờ Di. Tờ GQT Kayup DGAL do cô gái này tạ rô lên. Quintus nhấn của IMI. Stellar Remington. Tốt, tốt, cô giỏi lắm. Thân hình mảnh mai với như in DMH vừa in cong quyến rũ của thánh nữ ớt khẽ run rờ ly. Giọng nói thánh thót lúc này nghe có vẻ vì bị yếu, drtte nén mà trở nên khàn khàn dhg. Không có gì drtte aksas. Nhưng cha PC cũng không đờ mệt thánh nữ mhv thơ qlt vọng chứng. Dưới cái nhìn khiếp sợ của chúng nhân giáo dx sinh, Stellar thản nhiên dhg sáp, không dám. Thực lực của trường sinh DTB hỏa mô quạch gô thật làm ta mở rộng tầm mắt. Nhưng queen của ta, chát bóc cô cũng điêu cả tính DGA ến chừa riêng hợp sơ vu nhấp rồi chứ LCD. Thánh nữ dịch nghiêng nghiêng DMXMG, để VN mái tóc màu trắng trượt qua bên vai. Lộ ra đớ sôi mắp lúc này DZZKA chừa QL thành màu bạ cốc. Lại yêu Ken NH lẽo vô hồn. Ba ngừa gây mới đến cũng cả DCVNH giác. Vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên. Dù bọn họ có thể ớt áp chế thánh nữ yếu, nhưng đu dạ etic TD kỳ mến cất bóp bậc này rồi. Mỗi sát chiêu tung ra không kềm chế DVN yếu có lực hủy diệt DK máng sợ. Không may dính phả ly thì cũng MZZKT nửa cái mặt phần chứt gờ chẳng chơi. Ta DGA ương nhiên tính disgain, cũng tính đơ tược, cô không có ngu DVN ến mức QLC muốn cá chết lưới rách cùng bọn ta. Stellar thong dong, Trấn Tĩ Sơn nói, sau Dapo rút từ trong ngược si ra một lọ thủy tinh nhỏ. Ồ, thức mi DK sược thức này. Hai mắt của viện trưởng Thomas Lani vốn DDC vàng khép hờ. Lạ gì có vẻ đục ngầu CDU. Một kha GC này chợt sáng người ghi. Cái lưng còng lúc này cũng thẳng đứng lên. Khuôn mặt DS ghề pha lộ vẻ tham lam không thể ớt che giấu. Trương Trần cửa gây khẩu gì. Sớm biết cô sẽ lôi thứ này ra mà. Mr. Zero hội trưởng hội hiệp sĩ VN cũng nheo nheo DTBO ôi mắn. Nhìn vào lọ thủy tinh trong suốt DX gó. Chép chép miệng. 3000 năm mới có một giọt. Trần quý như vậy, nhưng những kinh người ghi từng uống nó, có mớ gì ai còn nguyên vẹn điêu câu, không luân hồi chùy yếc kiếp thì cũng DBE mã bịch gô phong ức cặp rồi. Đáng tiếc, đê gáng tiếc, trường trần nhà LCDT giọng DBE map, cũng không thể TPH nói vậy, ngược ni của thờ DCVN giới chẳng phả vi vẫn còn sống nhăn hết DZKO sao. Nhưng tấu CDT cảm thông đẹp xô ra bên ngoài DBE mã bịu phá vỡ. Không số HVT hiện trước mắc gớt những chúng ta DH vượt nưỡng ra. Có khác gì đã chết DVTO. Mr. Zero là kim đờ mực mu cả im thán. Có lẽ cô cũng nhận ra vật này. Truyền thừa của Giê-xu cũng nhó đô ến rồi phả ghi không? Chịu, sao rần do dự một chút. Đỡ xịa dinh nói gì DMX mó, nhưng bị ớt Stellar khoát tay ngăn lạ kỳ. Sinh mệnh nguyên tuyền, 3000 năm mới có một giọt. Vì DK lã biệp thần giới sử dụng hết từ trước. Chỉ có 5 giọt duy nhớ GT còn sót là ớt ti. Kinh và Queen trước DTBOA mỗi ngược ti một giọt. Giờ còn có 3, chọn đơ gư kỳ thánh nữ, bất GT tử sống mãi như thầy giúp thật sự. Hay ở DBMA giả bô vờm làm thần thánh rồi trở thành một bà già khô héo. Đây là cơ hội duy nhơ gát của cô. Chả ớt lờ ly ta. Muốn hay không? Stellar cao giọng nói. Lờ phai nói uy nghiêm thậm chí bư BMC lùi thánh nữ pha trở lại Yuki một bước. Lúc này SATC mặt cô ta tái nhợt. Đo rồi môi hồng thuận bịch gô cắn DDCV ến rách cả da. Máu tươi chạp mi ròng ròng, đôi mắt DX sực di vẻ phẫn nộ, cùng không cam lòng, nhưng là Pearson Amigman có chút do dự, áp lực quá đê táng sợ, lợi ích quá mê ngừa kỳ. Vì lợi ích, liệu cô ta có thể yêu thật sự phả HVN bội thật linh không? Thánh nữ, chúng nhân thuộc tòa thánh đơ gư kêu quỳ xuống. DZK ôi mắt già nua của giáo hoàng đã nhỏ lệ. Ông ta biết, giờ phút này đu lây, giáo đình đơ lang phạp ti DLC rối mặt với nguy cơ chưa từng có. Mọi công lao khổ sở gây dựng của các tiền bối, Liệu Degain DTBOP mì ông sẽ chất tí chèm dư VT chăng? Phía sau ông, các vệ sĩ giáo DZZK ình luôn tận trung thành kính cũng quỳ xuống. Bờ DCV vai vạm vỡ dưới lớp giáp trụ cũng run rờ gay không thôi. Họ có niềm tin mãnh liệt vào giáo DTBO ình. Có sự sùng bái DS ghến mù quáng vào giáo hoàng. Dù không biết sự thật, ngược P DCASRU khiến DCVN giáo DRTT ình là thánh nước Go. Nhưng nếu cô ta lựa chọn phả ớn bội họ, khác gì tiết đu lộc hình tượng mà Bayuki lâu họ dựa vào. Tôn sùng DK mệt sống, nếu thánh nước chỉ ga nói một chữ hiếu có thôi. Thế giới này, vinh quang này của họ sẽ hoàn toàn biến MVT. Cả TPH cuộc DVT Kli họ Phật TTN DCVU vì cái gì cũng sẽ thành vô nghĩ CA. Lãnh đo tạ dô đơ gư cả thay DRTT ổi. Con dân còn có thể kim như cũ sao? Không thể ép, trong giáo đi tình. Từng hàng kỵ sĩ lần lượt quỳ xuống. Những kỵ ơ sĩ QL canh cửa thất ly vậy cũng hốt hoảng quỳ xuống. Như ít càng vệ sĩ Sớt Đa Pi quanh tuộc gần cha thơ vi ngừa kỳ bên trong thánh Đơ Sư Mích mừng như vậy. Dù không hiệt gâu chuyện gì sạc phi ra, nhưng cũng quỳ xuống, dâng lên lòng thành kính vô hạ ẩn. Cứ VT như vậy, giống hiệu ư dê dê càng domino. Ngừa di nối ngừa sri lật gần lượt quỳ xuống. Cướp như thể xa giá của giáo hoàng DS ghi qua. Trong một khỏa én khắc MC, cả ơ tòa thánh như chờ DCVN DMX mộng. Từng hàng ngừa sushi quỳ mọp. Miệng lật sơm nhảy dú cầm thánh kinh. Tín ngưỡng như nhữ bong dòng thủy chiếu. Bằm mong mắc mơ tê của những siêu năng lực ra thậm chí có thể LVT mơ pha nhìn thơ si. Tín ngưỡng như DQLA hóa thực chờ UKT. Sứ BMC mạ VNNH này, sự thành kính này, là vô hạt dần, là tuyệt DVT ối trong phút giây này đo tây. Nhưng chìm cần thánh nữ ga DCF đồng ý, mọi thứ sẽ lập tứa tan biến. Giọng nói của Stellar vẫn vang vọng trong thánh đa ường. Chả slug goi ta, có muốn hay không? Cách chương.